Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là cuối tuần, căng tin không đông người. Bọn họ tìm một chỗ trống ngồi xuống. Ngô Hoan là người ăn uống tích cực nhất, vừa vào đã chạy đi mua bát đũa dùng một lần. Thấy cô ấy mang bát đũa về cứ nhìn chằm chằm vào bình giữ nhiệt. Thẩm Thanh Thanh cười mở nắp, mở trước là bình cháo thịt băm trứng bắc thảo. Vừa mở nắp mùi thơm đã lan tỏa. Thơm quá, Ngô Hoan vừa khen xong, thấy cô mở lớp trên cùng, lộ ra chè yến xào tuyết nhĩ bách hợp bên dưới. Liền, hoa, một tiếng, cùng lúc đó, Tần Cẩn Mặc cũng mở bình giữ nhiệt khác, lấy ra từng khay bánh bao nhân cua, há cảo trong suốt, bánh cuộn chỉ vàng, đồ ăn bày lên bàn, chỉ nhìn thôi đã thấy thèm. Các cậu muốn ăn gì? Thẩm Thanh Thanh hỏi xong, lần lượt múc cháo hoặc chè cho bọn họ, cuối cùng mới đến lượt mình và Tần Cẩn Mặc. Tần Cẩn Mặc mang khá nhiều đồ, nhưng vẫn sợ không đủ ăn. Nói, anh muốn thử món ở căng tin các em. Thẩm Thanh Thanh nghĩ ngày nào anh cũng ăn đồ tự nấu, giờ thử món mới cũng tốt. Thế là chọn vài món ngon thường ăn mua cho anh. Trong đó có cháo cay vừa nói. Căng tin không bằng tay nghề của anh. Thanh Thanh nhà chúng ta tìm được bạn trai như anh thật có phúc. Có lẽ vì ăn đồ của người khác. Ngô Hoan ăn xong một chiếc bánh bao nhân cua ngon đến mức lưỡi cũng muốn nuốt. Khen ngợi, tôi mới là người có phúc hơn. Tần Cẩn Mặc nói xong, Thẩm Thanh Thanh quay đầu nhìn anh, rõ ràng không ngờ anh nói vậy. Gắp một chiếc bánh cuộn chỉ vàng đặt vào bát anh. Không nóng nữa, anh ăn cái này đi. Tần Cẩn Mặc đặt chiếc bánh bao nhân cua đã hơi nguội một chút vào tay cô. Thẩm Thanh Thanh ăn xong nhẹ nhàng khen, bánh bao nhân cua anh làm ngon thật, trước còn nói năm nay chưa ăn cua, giờ coi như trọn vẹn rồi. Trong bếp nhỏ còn có cua lớn, nếu em thích thì chưa hấp vài con. Tần Cẩn Mặc thực ra thấy gần đây cô có vẽ bánh bao nhân cua trong truyện tranh, nên mới làm món này. Không phải có Phật nhảy tường sao? Hấp thêm cua ăn không hết. Thẩm Thanh Thanh có chút do dự. Không sao, em ăn được bao nhiêu thì ăn. Mấy người dư duyệt nhìn như đang chìm đắm trong bữa sáng phong phú ngon miệng, thực ra vẫn chú ý đến bọn họ. Rõ ràng không có hành động thân mật gì, nhưng lại mang đến cảm giác ngọt ngào, khiến người ta cảm thấy bữa sáng chưa đủ no. Trước tiên phải ăn một miếng. Cơm chó, ăn, cơm chó, cái gì, bữa sáng không ngon sao? Ngô Hoan nghĩ vậy, biến ghen tị thành thèm ăn, cúi đầu ăn ngấu nghiến. Khi bữa sáng gần xong, Thẩm Thanh Thanh hỏi họ có muốn cùng đi vị duyên ăn Phật nhảy tường không? Đã đọc truyện tranh của cô, Ngô Hoan và các bạn tất nhiên biết Phật nhảy tường là gì. Nói không thèm là không thể, nhưng lại không muốn phá hỏng thế giới hai người của bọn họ. Tớ và Dư Duyệt có việc, không đi được, Ngô Hoan đau lòng từ chối. Nếu không phải họ mới bên nhau hôm qua, giờ là lúc bồi đắp tình cảm, cô ấy thật sự không nỡ từ chối. Dù sao đó cũng là Phật nhảy tường, Dư Duyệt vốn sợ cô ấy không nỡ từ chối. Thấy cô ấy từ chối thì thở phào nhẹ nhõm, đồng thời gật đầu phụ họa. Bọn họ đều biết không ảnh hưởng đến việc Thẩm Thanh Thanh yêu đương. Lâm Ngữ Tĩnh tất nhiên cũng từ chối theo. Vậy tớ mang về cho các cậu thử. Thẩm Thanh Thanh thấy Ngô Hoan vẫn thèm Phật nhảy tường, chủ động nói. Ngô Hoan vui mừng đến mức trực tiếp đưa tay ôm cô. Thanh Thanh, cậu thật tốt. Vì bọn họ không đi nên ăn sáng xong, Thẩm Thanh Thanh liền theo Tần Cẩn Mặc rời đi. Hai người họ mới gọi là đang yêu đấy. Nhìn ngọt ngào quá, Ngô Hoan nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, cảm thấy sao mà xứng đôi đến vậy. Lại nghĩ đến bạn trai của Thẩm Thanh Thanh đến đưa bữa sáng tự tay làm cho cô trong trời lạnh, không khỏi cảm thán. Cô ấy nói điều này thực ra là nghĩ đến trải nghiệm tình cảm trước đây của mình, cảm thấy so sánh thì mối tình của mình thật không đáng nhắc đến. Cách chương.